Đã vậy, lúc nào cũng phải xem sắc mặt hắn, sợ hắn mất hứng, còn muốn kéo dài thời hạn thực thi bản án làm không công. Dương Lam Hàm nhận ra sự lung lay của cô, tiến thêm một bước thuyết phục. Hiện tại trong tay tôi có rất nhiều dự án, rất cần người hỗ trợ. Trưởng khoa đã đồng ý cho tôi giữ lại sinh viên trong tổ đề tài. Em là sinh viên đầu tiên của tôi, lại ưu tú như vậy, chỉ tiêu này đương nhiên thuộc về em. Lăng Lăng mới từ trong cảnh sét đánh giữa trời quang hồi phục một chút tinh thần, đầu óc vận hành vẫn chưa được thông suốt lắm. Nghe anh ta nói vậy, giống như có cục vàng từ trên trời rớt xuống, vừa vặn đập trúng đầu cô. Cô mừng rỡ hai mắt tỏa sáng. Dương Lam Hàn nắm chắc thời cơ đúng lúc, lấy một tờ đơn từ trên bàn đưa sang. Trước tiên em ký vào đây, chút nữa tôi đến văn phòng hành chính hỏi xem thủ tục ở lại trường làm như thế nào. Cô cầm bút, trước khi ký tên còn tự cho mình thông minh mà hỏi một câu. Chuyện ở lại trường của em nhất định không thành vấn đề sao ạ? Em lo lắng hả? Thế này đi. Dương Lam Hải nhanh chóng in một bản đơn xin làm giáo viên của đại học T từ trong máy tính. Anh ta ký tên vào ô người thính tiến cử xong, đem đơn đưa cho Lăng Lăng. Em đừng gạt cái này nữa, ngày mai tôi đem đến phòng hành chính. Vâng. Lúc ký tên, lòng cô tràn ngập vui mừng thầm nghĩ. Cơ hội hiếm có biết bao, nghề nghiệp hạnh phúc biết bao. Công tác ổn định, tiền lương không thấp, tiền thưởng hậu hĩnh. Tuy rằng không thể làm việc ở quê nhà, nhưng có thể đưa mẹ và ông ngoại đến đây sống. Điền xong đơn, ký tên xong, Lăng Lăng hứng ha hứng hở nói một câu. Cảm ơn thầy Dương, nếu không còn việc gì nữa, em xin phép về trước. Vừa ra khỏi cửa, một luồng khí lạnh tràn vào, cái đầu đang nóng của cô liền nguội xuống. Cô vừa ký cái gì? Khế ước bán mình. Cô phải đi theo tên biến thái này cả đời sao? Đừng có giỡn vậy chứ, án tù có thời hạn của cô đã biến thành tù chung thân. Lăng Lăng đang tiếng nguyền rủa bạn giáo viên hướng dẫn tiến sĩ nào đó, càng ngày càng gian trá. Thì có hai thầy giáo đi ngang qua cô. Cô nhìn kỹ thì hóa ra là trưởng khoa và phó khoa. Lập tức cúi đầu thấp hết mức, trong lòng thầm cầu xin trưởng khoa tuyệt đối đừng nhận ra cô là sinh viên khoa vật liệu. Trưởng khoa nhíu mày nhìn cách ăn mặc của cô, lại liếc mắt một cái sang bảng tên treo phía ngoài văn phòng, bước qua trước mặt cô. Cô vừa thở phào một hơi, liền nghe thấy trưởng khoa lắc đầu thở dài. Sinh viên nữ bây giờ cái gì cũng dám mặc, gặp giáo viên hướng dẫn cũng không biết chú ý hình tượng một chút. Phó khoa nhanh chóng nói, đại hội thường niên kỳ sau tôi sẽ nói một chút về vấn đề này. Thật là mất mặt sinh viên khoa vật liệu, cô hận không thể đập đầu vô tường, lấy cái chết tạ tội. Trên đường trở về ký túc xá, Lăng Lăng cứ thầm hỏi đi hỏi lại một câu. Ở lại trường làm giảng viên giúp cô có chỗ nào bất lợi không? Cô nghĩ tới nghĩ lui một lượt, không có. Trừ việc phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn của Dương Lam Hàm. Nhưng dù sao, đã đến khi họ thành đồng nghiệp, cùng hội cùng thuyền rồi, cô có nên đấu tranh một chút không? Đường miên man suy nghĩ, Lăng Lăng vừa bước đến cửa phòng ngủ liền hết hồn. Toàn bộ nữ sinh trong lớp đều tập trung trong phòng cô. Tất nhiên, lớp cô chỉ có 5 bạn nữ. Mọi người vừa thấy cô trở về, các cặp mắt đều lóe sáng. Kiều Kiều phản ứng nhanh nhất, chạy vù đến trước mặt cô. Lăng Lăng, sao rồi? Tiếu Tiếu cũng hỏi theo, cậu có thổ lộ không? Thầy Dương phản ứng thế nào? Nhìn thấy bà con hứng chí ngời ngời, Lăng Lăng thầm cười gian xảo. Vui một mình không bằng vui chung. Tớ... Cô thong thả ngồi xuống, rót một tách trà hoa nhài, chậm rãi kể. Tớ đứng trước mặt anh ta, chân thành thắm thiết nói với anh ta. Thầy Dương, em muốn ở cùng với thầy, cho dù thầy sẽ không chấp nhận em. Để em ở bên thầy, cho dù cứ im lặng đối mặt nhau, chỉ cần mỗi ngày chỉ nhìn thoáng qua thầy một cái, em đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Thầy Dương biểu hiện thế nào? Kiều Kiều hỏi, Lăng Lăng hớp một ngụm trà. Các cậu đoán xem, có phải thầy Dương bị dọa mặt mày tái mét không? Có bạn đáp, thầy Dương nhất định bị cậu làm cho sốc chết. Nhưng qua, tôi không được xem dáng vẻ bị sét đánh trúng của anh ta. Thầy Dương dùng bình tĩnh như vậy, chắc chắn không bị thất thố đâu. Tiếu Tiếu chắp hai tay, vẻ mặt sùng bái nói. Anh ta sẽ nói, rất xin lỗi, tôi không thể làm thế. Để xem sau này không còn suy nghĩ lung tung, tôi sẽ không hướng dẫn đề tài tốt nghiệp của em nữa. Kiều Kiều lắc đầu. Thầy Dương từ vĩ về, anh ấy nhất định sẽ nói, cảm ơn em đã coi trọng tôi, đây là vinh hạnh của tôi. Tuy nhiên em nên lựa chọn một người đàn ông thích hợp với em hơn. Sai rồi, anh ta nói. Lăng Lăng ngồi thẳng, đằng hắng giọng, bắt chước ngữ điệu của Dương Lam Hàn. Anh ta nói, nếu em yêu tôi đến mức không thể tự kiềm chế, từng giờ từng phút đều nhớ đến tôi có thể cho em một cơ hội để em làm bạn gái của tôi. Hả? Chẳng cái miệng một lời cùng hét lên. Lăng Lăng hoàn toàn có thể thấy được bóng dáng chính mình khi đó qua dáng vẻ hoảng sợ của các bạn gái. cũng dập đầu ngưỡng mộ sâu sắc năng lực dọa người của Dương Lam Hàn. Cô thản nhiên bổ sung một câu: "À, đúng rồi, anh ta còn nói phải lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết để kết giao." "Lăng Lăng, đừng làm loạn nữa." Có bạn nói: "Tớ không tin đâu." Lô Thành bĩu môi, ra vẻ không tin được. Tiêu Tiếu bước tới lấy tay xỉa vào trán cô: "Nhà đầu chết tiệt, bớt tự đa tình chút đi. Theo tớ thấy, nhất định cậu không có gan tỏ tình." "Tớ thề, tớ nói thật đấy." Đúng lúc này, người nào đó rất phối hợp mà gọi điện tới. Mọi người vừa nhìn thấy trên màn hình nhấp nháy hai chữ "Thầy Dương", vội vàng châu đầu lại nghe. "Thầy Dương, thầy tìm em có việc gì ạ?" Giọng Dương Lam Hàn nghe dịu dàng bất thường. "Buổi tối em có rảnh không? Tôi muốn mời em ăn cơm." "Buổi tối em có một thí nghiệm ạ." "Dù sao cũng phải đi ăn tối, 5 giờ tôi đến đón em." "Thế này chẳng phải quan tâm săn sóc quá sao?" Nếu những lời này thốt ra từ miệng người đàn ông khác, Lăng Lăng tuyệt đối nghi ngờ đối phương thầm thương trộm nhớ mình. Nhưng mà những lời đó lại xuất phát từ cái miệng của người phẩm chất hanh cao là thầy Dương kia. Cô mặc dù còn yêu bản thân hơn cái Trịnh Minh Hạo, nhưng cũng không dám tưởng tượng Dương Lam Hàn thầm thương trộm nhớ cô. Nhưng mà cô đang định từ chối thì Dương Lam Hàn nói: "Tôi muốn cùng em nói lại chuyện ở trường." "Dạ vâng, thầy không cần đón em đâu, 5 giờ em sẽ tới phòng thí nghiệm chờ thầy." "Được rồi." Cúp điện thoại, Lăng Lăng nhìn mấy bạn nữ đang thất kinh, cười gượng hai tiếng. "Không phải như các cậu nghĩ đâu." "Ở lại trường?" Tiếu Tiếu nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá quần áo cùng trang điểm khêu gợi của cô. "Lăng Lăng, không phải cậu không giữ được mình đấy chứ?" "Không giữ được mình?" Lăng Lăng cứng họng đỏ mặt tai hồng. "Tớ mà là loại người đó sao?" Tiếu Tiếu gật đầu nói: "Tớ càng tin tưởng thầy Dương không phải loại người như vậy." Thấy mọi người thực sự có chút hiểu lầm, Lăng Lăng đành phải khai thật: "Thực tế là anh ta nhận ra tớ không muốn theo anh ta học tiến sĩ, lấy chuyện ở lại trường ra làm mồi đàm phán với tớ. Bởi vì ở lại trường nên đành phải đem tuổi thanh xuân của mình dâng hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Trung Quốc." Kiều Kiều xoa xoa cằm dưới nhìn cô, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. "Tại sao thầy Dương nhất quyết muốn cậu học tiến sĩ?" Lăng Lăng thấy Lô Thanh khinh khỉnh chừng mắt liếc mình một cái, mơ hồ cảm thấy có chút lạnh lùng, đành xấu hổ cười cười. "Có thể là do tớ quen thuộc với đề tài của anh ta hơn." Ngoài điều này ra, cô quả thực không tìm được lý do nào chính đáng hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.